ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71, cấm quân phó thống lĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thái Hậu ở tượng Phật trước. Là Hoàng thượng cầu phúc nhiều ngày, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, sao chép kinh văn, thành tâm cực kỳ, hôm nay được gặp chân chính chuyển thế Phật sống, dĩ nhiên là khẩn thiết cực kỳ. Cầu lấy từ bi, việc nhỏ Phật quả thật phát tài lòng từ bi, nhưng là phương thức rất cổ quái. Cái này tiểu hòa thượng vẽ hai tấm phù, một bản bên trong uống, một bản bên ngoài dùng. Chung quanh người, vô luận là minh tín vẫn là quý phi, thậm chí là thái hậu nương nương, cũng mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng tạm thời lại không nói ra được. Chủ yếu là chuyển thế Phật sống danh tiếng quả thực quá thịnh, để cho người hết lòng tin không thể nghi ngờ. Hắn nhất cử nhất động, tựa như đều hồn nhiên thiên thành, lý sở ứng làm, nhất là ở minh tín hòa thượng. Bừng tỉnh hiểu ra nói ra một câu, đường lớn thuộc về lưu. Vạn Phật quy tông, sau đó, càng làm cho Thái Hậu và Quý Phi cái này hai vị Phật môn tín đồ. Hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Hoàng thượng lửa độc nhuộm thân, gần đây đối với gần gũi huyết mạch, sẽ có ảnh hưởng, mệnh cách không cùng người. Có chút theo lý tránh, mà có vài người đổ dễ thân cận gần nhất chút. Lợi cho xua tan lửa độc, đường không tựa như nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói, gần một chút ngày giờ, có những hoàng thất dòng tránh, gần qua hoàng thượng thân, thái hậu có chút mờ mịt, nàng gần đây thành tâm lễ Phật, thỉnh cầu Phật tổ tiêu tai rõ ràng hòa, ngược lại là không có để ý những thứ này, vậy quý phi chần chờ một chút, nói, gần đây vào cung. Có thái tử cùng với chư vị hoàng tử, cũng có hai vị vương gia, còn có trưởng công chúa đợi một chút, đổ có không ít người. Đường không trầm ngâm một chút, lại hỏi, hôm nay hoàng thất nhất mạch, lại có bao nhiêu người, lại là dạng gì mệnh cách, nếu có thể thuận lợi, có thể sửa sang lại một phần. Tiểu hòa thượng tính luôn tính toán, đến lúc đó, người nào có thể gần. Người nào nên tránh, cũng tốt có cái giải thích. Thái hậu nghe vậy, nhất thời gật đầu nói. Mau phân phó, chuẩn bị danh sách, cặn kẽ ghi nhớ, đưa cho Phật sống xem qua. Đường không gật đầu một cái, nghĩ tới đây danh sách có thể sẽ không lập tức sửa sang lại. Lại giọng thong thả nói. Hoàng thượng lửa độc tiêu trừ chuyện, tự có định số, tiểu hòa thượng không thể tùy ý can thiệp. Hôm nay lấy cái này hai tấm lá bùa, quyền lại áp chế, không để cho lửa độc tiếp tục trở nên ác liệt. Vậy coi là công thành, cần phải làm trở về chùa. Vậy thì nói tạm biệt, còn như tên kia sách, quay đầu đưa đến trong chùa là được. Hắn bây giờ là hòa thượng, lần này vẽ bùa cử động, quả thật có chút mà khóa giới thao tác, trong lòng cũng hơi hốt hoảng. Suy nghĩ nhanh chóng trở về chùa miếu tính. Dù sao tin tức đã dò xét được xong hết rồi. Cứ việc trước mắt còn không có phát hiện dị sử, nhưng quay đầu cầm danh sách, đẩy nữa coi là một lần, có lẽ có thể phát giác cái gì không giống nhau địa phương. Có lẽ chỉ có thể suy tính ra hỏa vực tà tăng có thể ẩn núp ở đâu cái hoàng thất dòng tránh đệ tử. Chỗ ở. Lần này chủ yếu ý tưởng, vốn là muốn dò thám biết một chút hoàng thất dòng tránh tin tức. Mượn này đẩy coi một cái hỏa vực tà tăng tung tích. Bây giờ vừa đã xong, vẫn là đi sớm một chút liền an tâm. Đường không thần tăng tùy tiện vẽ hai tấm phù, mù mấy đem một hồi lắc lư. Sau đó được không thiếu ban thưởng. Cái gì cà sa, cái gì thiền trượng. Cái gì lưu ly ly các loại trò vui, nhất là vậy thiền trường, so hai cái đường không xếp còn cao, đây tựa hồ là Thái Hậu trước liền ra lệnh người chuẩn bị xong. Còn như danh hiệu lên phong thưởng, triều đại tới nay là hoàng đế quyền, Thái Hậu cũng không có vượt quyền, chỉ chờ hoàng đế được Phật sống che chở, khôi phục thanh tỉnh, nể tình ân cứu mạng hạ, lại thêm lấy phong thưởng. Nói tóm lại, lần này đối với Đường Không mà nói, mơ hồ có chút đau khổ hoàng cung chuyến đi. Cuối cùng làm xong, chẳng qua là ngoại giới quan gia nữ quyến, chính là đều hết sức nóng bỏng. Bái kiến Phật sống, niệm Phật trong lòng, thiện cử thành thạo, Đường Không nhìn về phía mọi người, chắp hai tay, nói, lễ kính ta Phật, không có ở đây cung phụng, không có ở đây hương khói, mà ở chỗ lòng, chư vị nhiều hành thiện chuyện, tự có thiện báo, tiểu hòa thượng từ làm là thế gian người lương thiện, cầu phúc cầu báo, hai câu này lời xã giao, là hắn đã sớm suy nghĩ xong, quả nhiên, những quan này nhà nữ quyến, bộc phát thành kính, rối rít bái lễ, trong đó không thiếu có chút, không tính là hết lòng tin Phật môn, chẳng qua là tò mò muốn gặp vị này tuổi gần 8 tuổi Phật môn cao hòa thượng. Nhưng hôm nay vừa gặp, Đường Không lời nói, quả thực không giống 8 tuổi đứa bé trong miệng nói, mơ hồ có mấy phần tin phục, giải quyết những thứ này nữ quyến sau đó, Đường Không cùng Minh Tín, liền vậy chuẩn bị ra cung, chẳng qua là ngay tại lúc này, nhưng lại có người ngăn lại đường đi, đây là một vị thái giám, mặt trắng không có râu, mang hết sức hư giả giả nhân giả nghĩa ẻo là nụ cười. Bái kiến Phật sống, không cần đa lễ, chúng ta là hoàng hậu nương nương bên cạnh người, nghe mới vừa rồi thái hậu nương nương và du quý phi mời Phật sống đi trước. Không biết cớ gì, ngoặc kép, Đường Không trong lòng buông tiếng thở dài, vô duyên vô cớ lại thành phim tranh đấu trong cung tình liền sao? Như thế phong cách bách biến sao? Đây rõ ràng là thái hậu theo vị kia quý phi đi được gần. Mà hoàng hậu nương nương, theo thái hậu bên này, không lớn hòa thuận, thái hậu nương nương lo lắng hoàng thượng long thể, tiểu hòa thượng chẳng qua là tới đây, là hoàng thượng ban phúc mà thôi. Nếu là như vậy, vì sao Phật sống không tới hoàng thượng bên cạnh, tự mình ban phúc, thời cơ chưa tới mà thôi. Đường Không thong thả nói, hoàng thượng chính là thiên tử, tức là thật long vậy, ta là Phật môn tôn sư, gặp nhau tu hữu thời cơ này duyên chưa tới, cái này, thái giám đó tiếp không được bảo, cái này cũng quan hệ đến thiên tử theo Phật tổ quan hệ giữa. Đây không khỏi quá thâm ảo, phàm phu tục tử làm sao có thể hiểu, thật ra thì Đường Không cũng không hiểu. Nhưng không phải là hay khoe khoang mà, có hiểu hay không cũng không trọng yếu, còn có việc sao? Minh Tín ở Đường Không bày mưu tính kế, rốt cuộc lên tiếng, thái giám đó bận bịu là nói, hoàng hậu nương nương, mời Phật sống vừa gặp. Minh Tín nhìn lại, muốn biết thủ tọa ý nghĩa, Đường Không lười phải đi gặp, nhưng cũng biết, nếu như thấy thái hậu và quý phi, cũng không gặp hoàng hậu. Mơ hồ là đắc tội hoàng hậu, có lẽ ở hoàng hậu trong mắt, cái này là cả huyền hoa tự giúp đỡ quý phi một phe tần số. Dẫu sao lòng đàn bà kim dưới đáy biển, người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biết bao phức tạp. Đương kim thái tử, thật giống như không phải hoàng hậu ruột thịt. Tam hoàng tử và lục hoàng tử là đương kim hoàng hậu ruột thịt nhi tử. Muốn đoạt chính, có phải hay không là hoàng hậu hai cái nhi tử một trong? Muốn không muốn cũng đi dò tìm tòi. Đường Không trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà phía trước nhưng lại tới một đội binh tướng. Chừng 12 người, mặc màu đậm áo giáp. Liền liền trên mặt đều có một tầng dữ tợn hắc giáp mặt nạ. Hơi thở cường thịnh, nhất là ngay đầu một người. Ở dưới mặt nạ hai tròng mắt, u ám ngâm thúy. Lại mơ hồ có sâu không lường được cảm giác, vị này đó là sống Phật. Ngay đầu vậy tướng sĩ thanh âm, hơi có vẻ ngột ngạt, nhưng Đường Không tựa hồ cảm thấy có chút quen tai. Chính là tiểu hòa thượng, ta chi đích mẫu, cũng là người tin Phật, muốn mời Phật sống đến phủ vừa gặp. Ngoặc kép, Đường Không cảm thấy có chút nhức đầu, mà ngay lúc này, Vậy tên thái giám hiển nhiên có chút không cam lòng, nói: "Tưởng đại nhân, nô tài cũng là phụng hoàng hậu mệnh lệnh, mời Phật sống." Vị kia Tưởng đại nhân nhìn lại, nói: "Thái hậu đã gặp qua Phật sống, hoàng hậu nếu có lòng muốn gặp, là sao không cùng các vị quan gia nữ quyến cùng đi thái hậu nơi đó?" Thái giám đó trệ liền hạ, nói: "Hoàng hậu thống ngự sáu cung, tự nhiên là có." Tưởng đại nhân nói: "Nếu như hoàng hậu muốn ở mặt tướng trước mặt đem người mời đi." Mạt tướng không lời có thể nói, nhưng là mạt tướng mời Phật sống chính là lão phu nhân ý nghĩa, không biết hoàng hậu nương nương phải chăng nguyện ý lễ kính một lần. Thái giám đó sắc mặt đổi một cái, Đường Không khẽ cau mày nhìn về phía Minh Tín. Minh Tín xích lại gần tới, thấp giọng nói: "Người này nên là cấm quân phó thống lĩnh Tưởng Diệu Tông, hắn mẫu thân là tiên đế nghĩa muội, đương kim hoàng đế trên danh nghĩa cô." Đường Không sờ sờ mặt, trong lòng ngầm giác cổ quái, cấm quân phó thống lĩnh cố ý mời được mình, không tiếc cùng hoàng hậu xích mích, làm sao xem đều rất cổ quái à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsang-nối-tiaung-nối-tuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.